Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, màn đêm xuất quan. Võ quốc biên quan Trần Vũ đi theo Lý Hạo một nhóm người đến. Vốn hẳn nên có thể rời đi, đến lại là y nguyên bị Thường Văn Châu lưu lại, an bài tại một chỗ đơn độc doanh địa bên trong. Màn đêm buông xuống, doanh địa xâm nghiêm đề phòng, ấm áp doanh trướng bên trong, có hung thú ra lông, còn có ấm áp than lửa. Hầu tử, Trần Vũ bọn người ngồi vây chung một chỗ, tuy có than lửa sưởi ấm, ăn thịt no bụng, nhưng mấy người đều là cao hứng không nổi. Trong quân doanh bầu không khí rất không giống nhau, nơi này rất là áp lực, nhất là mấy người lại bị lưu lại. Cái này thâm ý trong đó, bọn họ không biết, lão đại, gần nhất các ngươi cẩn thận một chút. Trong trầm mặc, Trần Vũ đột nhiên mở miệng. Trong lúc nhất thời, hầu tử bọn người đều là sững sờ. Trong quân doanh bầu không khí không đúng, ngay ngắn nghiêm nghị quá mạnh. Không biết vì sao, Trần Vũ trong lòng có thể cảm thụ được. Toàn bộ quân doanh mỗi người đều nghiêm túc dị thường, phảng phất có được cái gì đại địch ở bên đồng dạng. Quân doanh trên không, như ẩn như hiện sát khí nhấp nhô, giống như một cái hung diễm ngập trời cự thú. Đầu gỗ, người nói là nơi này muốn bạo phát một trận đại chiến. Nam tử khôi ngô cũng là hiểu rõ tới, nhịn không được hoảng sợ nói. Thánh nguyên đại lục hiện lên bình đã lâu, vị kia thánh nhân cũng còn tại vị. Yêu tộc mặc dù nhìn chằm chằm, cũng không lý tới từ sẽ động thủ nha. Phải biết, biên quan chi địa, đã thật lâu không có đại chiến. Không biết, chỉ là một loại cảm giác. Lắc đầu, từ khi năm đó tỉnh lại, Trần Vũ phát hiện mình biến không ít. Lực lượng mạnh lên, tâm lý đối với nguy hiểm cũng là càng phát cảnh giác lên. Một đoàn người, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Quân doanh đại trướng bên trong võ quốc đại nho Mộc Hư Bạch ngồi nghiêm chỉnh. Hắn ngồi xuống trấn biên quan đại nho Trương Tử Kiến bọn người đứng hàng tại chỗ ngồi. Các vị, muốn đến hẳn là cũng đều hiểu đi. Ngồi tại thủ tọa đại nho Mộc Hư Bạch lạnh nhạt mở miệng. Dưới thân mọi người đều là trao mày. Có thể ở đây xuất hiện, yếu nhất cũng là tiến sĩ Tu Vi. Trong đó đại nho thì có 2 vị. Đại học sĩ 7 vị, bực này lực lượng, đột ngột tập hợp một chỗ, cũng không phải việc nhỏ. Lão sư, dạng này có phải hay không quá mạo hiểm? Ngồi tại hạ thủ vị Trương Tử Kiến trao mày, mặc dù biết vị kia thánh nhân tin tức, nhưng bệ hạ như vậy cử động, thực sự quá mạo hiểm, không thể không mạo hiểm nha. Mộc Hư Bạch lắc đầu, dù cho là hắn cũng cảm thấy kế hoạch này mạo hiểm, nhưng đúng là hành động bất đắc dĩ. Võ quốc biên cảnh bên ngoài, cũng là lang yêu hoàng hoang nguyên chi địa. Nếu là vị kia thánh nhân rời đi, yêu tộc tuy có hiệp nghị tại, nhưng tiểu động tác khẳng định là muốn có. Võ quốc biên cảnh bên ngoài chỗ này hoang nguyên, cũng là tuyệt hảo một cơ hội. Nếu như lúc này không xuất thủ, đợi đến cuối cùng, sợ là võ quốc phải bỏ ra càng lớn đại giới. Ai, tiếng thở dài, hội nghị bên trong mỗi người đều là một mặt trầm trọng. Đúng nha, thánh nhân một khi rời đi, nhân tộc đem cũng không còn cách nào cùng yêu tộc chống đỡ được. Đến lúc đó thế tất có một trận đại chiến, còn không bằng chuẩn bị sớm. Đến mức hiệp nghị, nhưng không cách nào quản trụ nơi đây chi yêu nha. Như thế, các vị đi xuống chuẩn bị đi. Vung tay lên, nói năng thận trọng lực lượng đem mọi người phong cấm. Việc này chuyện rất quan trọng, lại là không thể tiết lộ nửa phần. Làm phòng hội nghị bên trong có nghịch chủng văn nhân, lại là không thể không như thế. Đúng, một đoàn người trong miệng đáp, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, doanh trướng bên trong chỉ còn lại Mộc Hư Bạch cùng Trương Tử Kiến 2 người. Lão sư, cuối cùng là ý muốn như thế nào? Trương Tử Kiến trong lòng nghi hoặc, lần này mệnh lệnh thực sự có chút kỳ quái nha. Trước đó mọi người tại tràng, hắn không tiện hỏi nhiều, giờ phút này lại là nói đi ra. Mạc Bắc Hoang nguyên lang yêu hoàng, không đáng đại động can qua như vậy a. Một cái lang yêu hoàng, lại không có yêu thánh ở đây, xuất động hai vị đại nho, có thể không cần thiết. Ông, văn tâm chi lực tràn ngập bốn phía, đem bốn phía hết thảy ngăn cách. Việc này chuyện rất quan trọng, người biết rõ, ta biết rõ. Văn tâm ngăn cách trong không gian, Trương Tử Kiến ngây ngẩn cả người, to lớn không thể tin được, ngơ ngác lập ngay tại chỗ. Cái này, lão sư, cái này vạn vạn không được nha. Trong mắt có vẻ lo lắng, Trương Tử Kiến luống cuống. Ai, vi sư già rồi, vỗ vỗ cái sau bả vai, tươi thắm thở dài một tiếng. Mộc Hư Bạch trong mắt có một tia bạc nhược thần sắc. Độc thân rời đi, Trương Tử Kiến cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy lão giả bóng lưng, có mấy phần cô đơn. Lão sư, chấm ngoặc kép, thời gian chuyển một cái, thời gian nửa tháng đi qua, võ quốc biên cảnh Bắc Hàm quan phía trên đề phòng xâm nghiêm. Càng ngày càng nhiều đại quân bắt đầu hướng nơi này điều động. Phụ trách tuần tra cảnh giới Trần Vũ bọn người, nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, tâm tình cũng là càng phát khẩn trương lên. Đại chiến buông xuống khí tức tràn ngập, một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động. Một bên khác quan ngoại hoang nguyên, phụ trách trấn giữ lang yêu hoàng cũng là chú ý tới nơi đây dị động. Một mực chưa từng động tới yêu tộc đại quân, cũng là bắt đầu tập kết. Ngoại trừ yêu tộc chi địa yêu man bên ngoài, thánh nguyên đại lục phía trên cũng là có yêu man tồn tại. Năm đó khổng tử phía trên tam man, phía dưới tứ hải, trèo lên yêu sơn, bức bách yêu man hai tộc ký kết ngàn năm không chiến ước hẹn. Mà nơi đây lại là không bao gồm ở bên trong. Võ quốc không định giữ lấy nơi đây, thế tất yếu sớm diệt trừ. Bắc Hàm quan bên trong ngay ngắn nghiêm nghị hiện lên. Quan ngoại lang yêu đại quân nhìn chằm chằm. Trên tường thành, Trần Vũ nhìn lấy tình cảnh này, tâm thần khuấy động, trong nội tâm tựa hồ có một cỗ lực lượng tại dục dịch. Hoang nguyên hạch tâm chi địa, nhân tộc cuối cùng muốn làm gì? Lang yêu hoàng nghi ngờ, nhân tộc biên quan chi địa dị động, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Năm đó ký kết không chiến ước hẹn, nơi đây bị cố ý lưu lại, là một chỗ song phương luyện binh chi địa. Trong lúc đó có nhiều ma sát, nhưng cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, lẫn nhau luyện binh. Thế nhưng là, gần nhất cái này Bắc Hàm quan nội sát khí ngập trời. Đây cũng không phải là luyện binh nha. Chẳng lẽ, bọn họ dám xé bỏ ước định? Trong lòng nghi hoặc, lang yêu hoàng không hiểu. Loại này đại chiến, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Lang yêu hoàng nghi hoặc. Một bên khác Bắc Hàm quan bên trong, Trần Vũ đám người đã bị sắp xếp một cái đặc thù trong đại quân, chuẩn bị ban đêm xuất phát. Xuất phát, đại quân có trọn vẹn hơn 1000 người, trong đó không ít người đều là cầm giữ có tài khí người đọc sách. Những người còn lại đều là tinh duệ sĩ tốt. Khổng Tử truyền đạo hàng ngàn năm, năm tháng dài rằng giặc ở giữa, truyền văn khí tại chư tử bách gia, chư tử bách gia ở giữa đều về nho, trưởng khống thiên hạ tài hoa. Như thế đông đảo cầm giữ có tài khí người đọc sách cùng một chỗ hành động, loại kia uy thế làm người ta trong lòng hoảng sợ. Dẫn đầu nam tử càng là một vị đại học sĩ, giờ phút này vung tay lên, trùng trùng điệp điệp đại quân trực tiếp thúc đẩy. Cổng thành mở rộng, một đoàn người thừa dịp cảnh ban đêm tràn vào hoang nguyên bên trong. Cảnh ban đêm tối tăm, yên tĩnh trên cánh đồng hoang nương theo lấy gió nhẹ lưu động. Biên quan cửa lớn mở rộng, ngoại trừ Trần Vũ cái này một đội bên ngoài, càng là có còn lại đại học sĩ lĩnh đội mà ra. Đêm tối yên tĩnh, Trần Vũ bọn người trầm mặc im ắng, đi theo cái này đặc biệt đại quân.